Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 156, 156, dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Vân hắn mặc dù có chút luyến tiếc nhưng mà vẫn lập tức dùng hệ thống đánh thức Thiên Anh cùng Thiên Anh ra ngoài. Tiểu Vân hắn thực lực hơn Thiên Anh bao nhiêu phần nên liền tỉnh lại trước. 3 giây sau Thiên Anh nàng cũng dần tỉnh lại. Tỉnh lại lần này Thiên Anh đôi môi đỏ mọng liền nở lấy một nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà nụ cười của Thiên Anh cũng không kéo dài lâu liền im bặt mà dừng. Nàng nhận ra nàng thế mà bị kéo vào mộng cảnh sau đó rơi vào tâm cảnh từ bao giờ mà không hề hay biết. Ở trong mộng cảnh nàng đã cùng không ít ma đạo cao thủ tranh đấu lấy một tiên thiên linh khí. Cầm tới tiên thiên linh khí đến tay Thiên Anh nàng mới bị kéo vào tâm cảnh bao giờ không hay. Thế nhưng mà bây giờ nàng tỉnh lại thấy thứ gì à, ma đạo cường giả cùng nàng tranh đấu đều đang đứng tại đây không thiếu người nào. Như vậy liền nói rõ nàng cùng những người ở đây đều bị hút đến mộng cảnh bao giờ không hay. Sau đó Thiên Anh ánh mắt liền nhìn đến Tiểu Vân, Tiểu Vân bây giờ cũng không còn đứng cạnh nàng mà cùng với một nữ tử đứng. Thiên Anh nhìn đến Tiểu Vân ánh mắt lại cực kỳ khó hiểu, cũng không phải ánh mắt có phần ghen tuông hay gì. Ánh mắt này lại mang đến phần trìu mến nhiều hơn. Đơn giản bởi vì nhờ Tiểu Vân mà tâm cảnh mới đạt đến viên mãn, nàng cũng mới có thể thoát ra khỏi tâm cảnh được a. Còn nữ tử đang cùng Tiểu Vân đứng không ai khác mà chính là vị cung điện này chủ nhân a. Mặc dù không rõ ràng vị này cảnh giới nhưng mà Thiên Anh nàng dám chắc một điều, vị này cảnh giới sẽ không tại đại thừa cảnh phía dưới. Dù sao vị đại thừa kia tiến vào đây cũng đều bị vị này đưa vào mộng cảnh đây a. Thiên Anh nhìn Tiểu Vân sau đó liền tiến lại gần. Tiểu Vân cùng Thiên Anh trải qua tâm cảnh như liền cùng nàng thân thiết hơn rất nhiều. Tiểu Vân hắn nhìn Thiên Anh bất giác mở tới một nụ cười. Đơn giản một nụ cười nhưng mà lại có sát thương rất lớn. Thiên Anh nàng nhìn đến mà trong lòng không khỏi có nhiều suy nghĩ khác nhau. Cảm ơn công tử kéo ta khỏi tâm cảnh, Thiên Anh nàng vừa đi đến liền mở lời trước, không có gì à, Thiên Anh cô nương cùng ta tiến vào tâm cảnh đây cũng là chuyện nên làm cả. Dừng lời một chút Tiểu Vân hắn liền nói thêm, giới thiệu một chút vị này chính là cung điện này chủ nhân cũng là người đưa ta tiến vào tâm cảnh. Thiên Anh nàng nghe xong liền quay sang Bạch Tiểu Y nói. Cảm tạ tiền bối, Bạch Tiểu Y đang bình thường nhưng nghe đến chữ tiền bối này cả người như có chút khựng lại. Tiểu Vân còn đứng ở đây sao nàng dám làm tiền bối a, mà nghe được không? Tiểu Vân cùng vị này xưng hô gần gũi như vậy nàng cũng không thể để hai chữ tiền bối kéo xa khoảng cách được. Đừng gọi ta tiền bối, Thiên Anh cô nương gọi ta Tiểu Y liền tốt. Vì Tiểu Vân xuất hiện chính là một cái biến cố liền dẫn đến tu tiên giới cũng có rất nhiều thay đổi. Cách xưng hô khi cảnh giới khác biệt cũng là dẫn đến theo, đương nhiên chỉ là ở một số người cùng Tiểu Vân quen biết mà thôi a. Bạch Tiểu Y cùng với Thiên Anh làm quen vài câu sau đó Bạch Tiểu Y liền dẫn Thiên Anh đi tới chọn bảo vật chỉ để lại Tiểu Vân một mình. Một mình Tiểu Vân lúc này hắn như có chỗ suy nghĩ. Trải qua lần này hắn liền biết mình có khả năng mạnh ra sao. Hẳn là hắn sẽ là thiên linh dưới nóc nhà a, nhưng mà điều này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn thì đã có một điều chắc chắn hơn, đó chính là hắn phải đối địch với một thế lực. Cũng không phải hắn mà là Thiên Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trải qua tâm cảnh cùng Thiên Anh thì Tiểu Vân hắn cũng coi Thiên Anh như một người không thể thiếu, nếu Thiên Anh có muốn cùng Lạc Thần Cốc thanh toán thật hắn liền sẽ giúp một tay a, mà theo Tiểu Vân hắn trí nhớ, Lạc Thần Cốc chính là một trong 10 thế lực của tu tiên giới. Một trong 10 thế lực này chẳng có lấy một cái nào gọi là đơn giản cả. Mà trong tâm cảnh Tiểu Vân hắn cũng biết được vị kia ở Lạc Thần Cốc địa vị ra sao. Vị kia chính là Lạc Thần Cốc cốc chủ a, cũng vì lẽ đó ở năm đó mà hắn tu vi đã gần như đỉnh cao như vậy. Ở trong tâm cảnh Thiên Anh có thể lấy tốc độ nhanh tu luyện để trả thù đó là nhờ có Tiểu Vân nhưng ở bên ngoài đã không biết trải qua bao nhiêu năm rồi a, vị kia có hay không chạm đến kết đan vẫn còn là một ẩn số. Xem ra đối phó thế lực này thật sự không dễ dàng chút nào. Mà Tiểu Vân hắn cũng không biết rằng, suy nghĩ của hắn hôm nay liền sẽ dẫn đến cả một tu tiên giới vì đó mà rung chuyển, càng không biết tu tiên giới thế cục hay nói đúng hơn liền là thiên linh giới thế cục liền sẽ xoay chuyển. Thời gian không qua bao lâu Thiên Anh liền cùng Bạch Tiểu Y quay trở lại. Thiên Anh nàng quay trở lại liền đã cầm trên tay mình một thanh kiếm. Toàn bộ thân kiếm đều phát ra ánh sáng rực rỡ, mà trên đó còn có pháp văn nói lên phẩm chất của pháp bảo. Lục đại pháp văn liền là hoàn mỹ pháp bảo. Xem ra Thiên Anh nàng cũng được tới bảo vật không tồi. Tiểu Vân hắn cũng nhìn chúng cây kiếm đó, đáng tiếc hệ thống nói là giác phẩm nên hắn liền không đụng. Thiên Anh chọn xong bảo vật liền cùng Tiểu Vân rời khỏi cung điện. Những người còn lại có hay không qua được lần này cũng không cùng nàng liên quan nhiều a, trở về Thiên Ma phủ Thiên Anh nàng mới cùng Tiểu Vân nói nhiều hơn. Ở tâm cảnh thiên anh nàng đã bộc lộ ra nhiều thứ, đến bây giờ nàng cũng lại không còn chút ngại ngần nào nữa. Với Tiểu Vân liền như với một người thân, không cái gì không nói ra được. Kể cả mối thù cùng với Lạc Thần Cốc cốc chủ thiên anh nàng cũng không ngần ngại nói ra hết. Với nàng bây giờ thân phận cảnh giới so với Lạc Thần Cốc cốc chủ chính là khác một trời một vực. Nếu nói điều này ra với người khác liền chính là một trò cười mà thôi, nhưng mà nói với Tiểu Vân liền khác. Dù sao nàng cũng từng cùng với Tiểu Vân tu luyện, sau đó nàng cũng liền là người hạ sát được Lạc Thần Cốc cốc chủ trong mộng cảnh. Qua thiên anh nói Tiểu Vân hắn liền nắm thêm được rất nhiều thứ. Tu tiên giới tình hình hắn cũng nắm được một hai, giờ ở ma giới cũng là như thế. Nếu còn một phương thế lực chưa đến chỉ có yêu giới mà thôi. Tiểu Vân hắn đôi môi chợt có chút cười mỉm, hắn liền biết được mình tiếp theo nên đi tới thế lực nào. Ở yêu giới nếu có thể, Tiểu Vân hắn liền khẳng định chính mình sức mạnh, sau đó hắn liền sẽ đến từ cái nơi gọi là cấm địa. Như thế các phương thế lực ở đây Tiểu Vân hắn đều được tới qua một lần. Cách chương.